Chương 15, cái này, ta cũng có A. Ta nói, ta là nữ hoàng, ngươi tin không? Khương Ly khỏe miệng cười mịn, trong mắt sặc sỡ lóa mắt. Thậm chí, tại như vậy một nháy mắt, để lục giới quên mất nàng tướng mạo, thân cao, chỉ ghi nhớ nàng cặp kia bóng ánh, kiêu ngạo con mắt. Đẹp, rất đẹp. Lục giới còn là lần đầu tiên cảm thụ khác phái lực hấp dẫn, nhưng là, để hắn ngoại ý muốn chính là, hấp dẫn hắn người, lại là một cái 12-13 tuổi thiếu nữ. Nàng nói, nàng là nữ hoàng. Lục giới cười, nụ cười của hắn, không kém chút nào Khương Ly ánh mắt bên trong lóng ánh. Giống như cung điện gian phòng bên trong, hai người hào quang, giống như là lẫn nhau ganh đua so sánh, không chịu yếu thế. Làm sao chứng minh? Theo ta được biết, không chỉ có là hậu tân triều, chính là toàn bộ Nam Hoang mấy cái vương triều bên trong, đều không gái chấp chính. Ngươi lại là nơi nào nữ hoàng, làm sao xuất hiện tại Khương Ly trên thân? Lục giới hỏi. Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy nụ cười càng sâu. Nàng nghĩ tới nói như vậy về sau, sẽ bị lục giới xem như là hoang ngôn, kéo đi xuống loạn côn đánh chết. Không nghĩ tới, hắn lại là cái phản ứng này. Hắn không có phủ nhận, chỉ là để nàng chứng minh. Đổi nói mà, nàng có thể cầm được ra chứng cứ, thuyết phục hắn, như vậy hắn liền tin tưởng. Trái lại, hậu quả cũng là cực kỳ thê thảm. Theo đi Nguyệt gia lục phủ hộ vệ sau khi trở về, đem quá trình nói cho nàng, nàng liền biết chính mình phải bỏ ra cái dạng gì đại giới. Nếu như lục giới chỉ là làm qua loa, tùy tiện qua loa. Như vậy lúc trước hắn hỏi ngươi là ai thì không cần quá mức để ý, nhưng hắn đem chuyện này làm tốt, cũng liền chứng minh, hắn muốn một cái có thể để cho hắn hài lòng đáp án. Khương Ly trả lời ra, nói như vậy bất định nàng sau này sẽ trôi qua so hiện tại càng tốt hơn một chút. Nếu như trả lời không ra, như vậy Nguyệt gia sự tình huyên náo có bao nhiêu náo nhiệt, nàng sẽ chỉ chết được có bao thê thảm. Cái này nam nhân Khương Ly trong nội tâm không thể không thừa nhận, cái này xinh đẹp qua được phần nam nhân, xảo trá khó chơi trình độ, tuyệt không thua kém mỹ mạo của hắn. Ngươi là thế nào nhìn ra ta không phải Khương Ly? Khương Ly hỏi lại. Lục giới giống nhìn thằng ngốc, nhìn nàng một cái. Ngươi cảm thấy ngươi đóng vai cực kỳ giống sao? Khương Ly ngượng ngùng cười một tiếng. Được rồi, nàng thừa nhận, chính mình căn bản cũng không có tận lực đi mô phỏng theo nguyên Khương Ly tính cách. Không phải không sợ bị người nhìn thấu thân phận, chỉ là nàng khinh thường ngụy trang một người khác sinh tồn. Nàng Khương Ly là nữ hoàng, coi như hiện tại bất đắc dĩ trở thành nữ nô thân phận, QNZ sẽ không cầu xin thương xót mà sống. Xem ra, ngươi vì điều tra Khương Ly, tốn không ít công phu. Khương Ly lẩm bẩm một câu, thản nhiên ung dung nhìn xem lục giới nói thật, ta cũng không biết chính mình là thế nào đến. Ta cũng không phải cái này thế giới người, đến từ một địa phương khác. Trong cái thế giới kia, ta QNZ đích thật là một nước chi chủ. Đến từ một cái thế giới khác. Lục giới nhăn lại lông mày, tựa hồ đang suy nghĩ Khương Ly lời nói chân thực tính. Khương Ly hồi ức Mộ Khinh Ca nói với nàng thế giới giả thiết, hướng lục giới giải thích, nghe nói, thiên địa bên trong, có khác biệt thời không, cũng chính là khác biệt thế giới. Thông thường đến nói, mỗi cái thế giới là lẫn nhau cô lập, nhưng chắc chắn sẽ có chút lực lượng, sẽ đánh phá thời không hạn chế, ngoài ý muốn nổi lên. Ý của ngươi là nói, ngươi chính là cái kia ngoại ý muốn? Lục giới hỏi lại. Khương Ly gật đầu. Tại một cái thế giới khác, ta vì hiểm hộ ta sinh mệnh người trọng yếu nhất rời đi, cùng địch nhân lúc chiến đấu, bị cuốn vào thời không bên trong. Về sau, liền không hiểu đến nơi này. Khi mở mắt ra, ta liền xuất hiện tại gia cờ đấu trường, trở thành cái này thế giới Khương Ly. Nàng giảm bớt tại thời không bên trong phiêu phiêu đáng đáng miêu tả, cái kia đoạn kinh lịch, hồi tưởng lại, giống như nằm mơ. Hiện tại, ta QNZ không có cách nào trở về, tất nhiên nắm giữ thân thể của nàng, cũng chỉ có thể lấy nàng thân phận sống sót. Khương Ly nhìn một chút chính mình hai tay, bất đắc dĩ nói. Cỗ thân thể này, thật đúng là không để cho nàng hài lòng. A đem tất cả nói xong, Khương Ly đối lục giới nói, chuyện xưa của ta nói xong, ngươi muốn chứng cứ, ta không có cách nào cho ngươi. Liền cỗ thân thể này đều không phải ta lúc đầu. Ngươi để ta chứng minh như thế nào? Vì lẽ đó, cùng nói chứng cứ, không bằng nói, ngươi tin hay là không tin. Trong con mắt của nàng, bắn ra tinh quang, cùng lục giới cặp kia thâm thúy như ưu tuyển con mắt nhìn nhau. Nói một chút ngươi thế giới kia. Lục giới thản nhiên nói. Cái kia nhìn như lơ đạng ánh mắt, lại làm cho người cảm thấy hết thảy tất cả, đều tại hắn trong tầm mắt không giữ lại chút nào. Có hy vọng Khương Ly ánh mắt lóe lên một cái. Lục giới có thể nói ra câu nói này, đã nói lên, hắn đã nửa tin. Bất quá muốn biết vậy lần sau giao dịch thời điểm, sẽ nói cho ngươi biết. Lục Giới nhíu mày. Tiểu nha đầu này đang cố ý thừa nước đục thả câu. Một người pha y chăng nói láo, liền muốn nhìn nàng toàn bộ cố sự bên trong lỗ thủng có bao nhiêu, nói đến càng nhiều, liền sẽ bại lộ đến càng nhiều. Thế nhưng là, tiểu nha đầu này rõ ràng là xem thấu hắn mưu đồ, cố ý đâu ở chỗ này. Một cái dị thế hồn Lục Giới ở trong lòng thì thầm. Chuyện này, nói ra, sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn cười. Nhưng là, hắn nhìn xem nàng cặp mắt kia, lại cảm thấy, là thật. Thật, có khác thế giới tồn tại sao tạm thời tha cho ngươi một lần. Rất lâu, Lục Giới giọng nói không có chút nào gợn sóng nói một câu. Khương Ly cười, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, triển lộ không thuộc về nguyên chủ phong hoa thắng ai, cuối cùng là thắng một lần. Lục Giới ánh mắt lóe lên, trước mắt bị nụ cười của nàng đâm vào có chút chói mắt. Hắn phất tay háo, tùy ý tựa ở giường nằm bên trên, trong lúc giơ tay nhấc chân, tràn ngập phong tình vạn trùng, khiến người không nỡ rời ánh mắt. Ngươi cái này từ hôn sách đưa qua, Nguyệt gia tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Muốn xoay chuyển Nguyệt gia danh vọng, bọn họ không dám tìm Lục Thị, sẽ chỉ tìm ngươi. Gia hỏa này Khương Ly trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Cái này nói rõ chính là đang uy hiếp nàng, trả thù nàng vừa rồi cố ý không nói. Cái kia Nguyệt Nam Tây rất đáng gờm sao Khương Ly xem thường nói. Nàng thấy qua thiên tài thực sự quá nhiều, chính mình cu nở dê vốn là thiên tài, như thế nào lại đem Nguyệt Nam Tây để vào mắt. Đương nhiên, nàng cũng biết, nàng bây giờ, Nguyệt Nam Tây một ngón tay cũng có thể đem chính mình bóp chết. Nguyệt Nam Tây là Nguyệt gia có thiên phú nhất thiên tài, 7 tuổi linh khiếu thức tỉnh, có ngũ khiếu, ngươi nói là không cao minh Lục Giới cố ý chế nhạo nàng. Hắn cũng muốn nhìn xem. Cái này tự nói nữ hoàng, muốn thế nào giải quyết phía sau phiền phức. Linh khiếu cái gì là linh khiếu Khương Ly một mặt mở mịt nhìn về phía hắn. Lục Giới ánh mắt lưu chuyển, lạnh nhạt giải thích, cái này thế giới người, trời sinh có linh khiếu. Thời niên thiếu, nếu là có thể thức tỉnh thành công, liền có thể tiến hành tu luyện. Linh khiếu một khi thức tỉnh, tam khiếu trở lên, mới có thể tính có thiên phú tu luyện. Thức tỉnh đến càng nhiều, đã nói lên thiên phú càng cao. Mà nghe nói, thiên phú người mạnh nhất, có thể thức tỉnh cửu khiếu. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Nguyên lai, đây chính là cái này thế giới hệ thống tu luyện sao Khương Ly nghiêm túc nghe lấy. Cái kia, lại thế nào thức tỉnh linh khiếu Lục Giới nhi nở không do ra nở dê ánh mắt, rơi vào trên người nàng, chỉ là nhàn nhạt nói câu, linh khiếu có thể thức tỉnh, thể nội sẽ có một loại lực lượng xen lẫn. Khương Ly nghe vậy hai mắt nhắm lại, không bao lâu. Nàng liền bỗng nhiên mở hai mắt ra, đối Lục Giới nói, cái này, ta cũng có a. Lục Giới ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Để lời nói với người xa lạ Lục Giới danh ngôn, lão bà nói cái gì, liền tin cái gì lão bà nói heo bay trên trời, cái kia heo chính là có cánh.